Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, cửa đá chìa khóa. Dương Vũ thể nội trồng ra tiên bàn đào cây, quỷ dị như vậy sự tình, ngay cả tiểu hắc cũng không nghĩ đến, nó ước ao ghen tị, tiên bàn đào cây thế nhưng là cửu thiên tiên giới bên trong độc nhất vô nhị tiên thủ. Bất kỳ cái gì sinh linh ăn một viên tiên bàn đào có thể trường sinh bất tử. Là chân chính tiên quả. Tiểu hắc đã từng ăn nửa viên tiên bàn đào. Hay là người khác ăn để thừa. Nó không có chút nào để ý. Kia mỹ vị đến nay nó trả về vị về nghèo. Nó ngay cả hột đào cùng một chỗ ăn. Đã từng cũng nghĩ tận các loại biện pháp hy vọng trồng ra một gốc tiên bàn đào cây. Một khi thành công, nó liền phát đạt, không biết bao nhiêu thần tiên sẽ đến lấy lòng nó đâu. Nó đã dùng hết các loại biện pháp, cũng không thể đủ đem tiên bàn đào loại cây ra. Ai biết Dương Vũ lại trồng ra được. Nó cảm thấy thượng thiên ra sao nó đất bất công. Chỉ là phàm thai, làm sao có thể trồng ra tiên bàn đào cây đâu. Được xưng là tiên, chi vật. Đây chính là cần tìm tới tiên thổ. Còn có tiên tuyền tưới tiêu, mới có một phần vạn cơ hội đưa nó trồng ra đến. Dương Vũ đến cùng có tài đức gì để nó nảy mầm? Tiểu hắc cũng không có cách nào truy đến cùng đây là có chuyện gì. Mà là tại cân nhắc như thế nào để tiên bàn đào cây từ Dương Vũ thể nội rời ra. Dương Vũ đan điền bị bàn đào hạch thay thế, cùng hắn đã hòa thành một thể. Tiên bàn đào cây lại là từ bàn đào hạch mọc rễ nảy mầm. Một khi rời ra, Dương Vũ tất phế không thể nghi ngờ, mà lại muốn lại tìm kiếm thay thế đan điền chi vật. Gần như không có khả năng, bị tiên vật chiếm cứ qua địa phương, làm sao có thể bị cái khác phàm vật thay thế đâu. Tiểu hắc cũng không muốn Dương Vũ xảy ra chuyện gì. Dương Vũ trưởng thành cùng nó vận mệnh cùng một nhịp thở. Nếu như không rời ra, có trời mới biết Dương Vũ cùng tiên bàn đào cây rốt cục sẽ phát sinh cái gì dị biến đâu. Tiểu hắc trái lo phải nghĩ cũng không có cách nào. Dương Vũ cũng gấp, nếu như ngay cả tiểu hắc cũng không có cách nào. Vậy hắn tương lai chẳng phải là muốn trở thành người thực vật rồi. Có, tiểu hắc đột nhiên kêu lên. Ngay sau đó nó nói, thừa dịp nó còn không có triệt để trưởng thành, tìm tới truyền thuyết hỗn độn thần thổ, nó có lẽ sẽ tự nguyện bỏ qua hột đào, di chủng đến hỗn độn thần thổ bên trên, rễ của nó chính là sinh trưởng ở đan điền của ta bên trên. Biện pháp này thật có thể được không? Dương Vũ cười khổ nói, đây chính là nơi mấu chốt, đưa nó rễ chặt đứt lại trùng. Nó tuyệt đối có thể sống thêm. Duy nhất mấu chốt là chặt đứt gốc rễ về sau. Như thế nào khống chế ngươi đan điền không còn mọc rễ nảy mầm? Tiểu hắc phân tích nói. Dừng một chút nó còn nói. Ta cảm thấy biện pháp này nếu là có thể thực hiện. Ngươi cũng đừng sợ hãi. Nếu như có thể cuồn cuộn không tuyệt trồng ra tiên bàn đào cây. Vậy liền phát đạt. Liền xem như trên trời những tên kia. Đều muốn đưa ngươi phụng làm chí bảo mắn đẻ đây. Cái gì trên trời ra hỏa? Dương Vũ nghi ngờ nói. Việc này không phải ngươi quan tâm. Ngươi còn rất nhỏ yếu. Chờ tương lai sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu hắc né tránh cái đề tài này. Lại tiếp tục cùng Dương Vũ nghiên cứu thảo luận cấy ghép tiên bàn đào cây sự tình. Hỗn độn thần thổ. Đây chính là thế gian khó tìm thổ nhưỡng một trong. So với Dương Vũ thu thập thánh cơ thổ không biết hiếm thấy gấp bao nhiêu lần. Thánh cơ thổ có thể do con người chế tạo ra. Chỉ cần đại lượng thánh thi, thánh khí tưới nhuần, trải qua vạn năm chìm điện, liền có khả năng nuôi thành thánh cơ thổ. Hỗn độn thần thổ liền không giống. Chỉ có hỗn độn chi khí địa phương mới có thể tồn tại. Nó không thể so với thiên địa mẫu khí chênh lệch. Vô cùng hiếm thấy, thiên địa vạn vật từ hỗn độn mà sinh, có thể thấy được lai lịch của nó kinh người. muốn tìm tới hỗn độn thần thổ so với lên trời còn khó hơn. May mắn tiểu hắc nói, tiên bàn đào cây trưởng thành ít nhất phải thời gian vạn năm. Hắn còn có đầy đủ thời gian đi tìm, chờ hắn thành tựu tiên thể, có lẽ liền có giải quyết chi đạo. Dương Vũ hỏi, như thế nào tiên thể? Đạt tới thông thiên cảnh giới chính là sao? Tiểu hắc tức giận nói, đừng ô nhục tiên thể. Tiểu hắc không cùng Dương Vũ nói tiên sự tình, mà là chuyển rời đến trong thông đạo sự tình tới. Dương Vũ hứng thú tới, hắn rất nghĩ đến giải cái thông đạo này là chuyện gì xảy ra. Tiểu hắc trả lời để hắn thật bất ngờ, nơi này rõ ràng là long phượng thụ dưới tàng cây, về phần kia thần bí cửa đá phía sau có thể là thông hướng vực ngoại hư không. Lối đi này ẩn chứa kinh khủng cấm chế lực lượng, là siêu cấp đại năng bày ra trận pháp chi địa. Một khi xúc động nơi này lực lượng, sẽ có đáng sợ lực lượng điên cuồng địa tập sát. Những này chết đi thi thể, chính là bị những lực lượng này tiêu diệt giết. Dương Vũ cảm thấy quay vòng vòng, đến cùng cái gì cấp bậc lực lượng, có thể chu sát nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Nơi này chôn giấu lấy đỉnh cấp long phượng thi cốt, bọn chúng mới là kinh khủng nhất địa phương. Ai vọng tưởng phá vỡ cửa đá chi bí, liền phải tiếp nhận long phượng lực lượng oanh sát. Dù là như lời ngươi nói thông thiên cấp cảnh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu hắc chỉ hướng một cái phương hướng 10 phần khẳng định nói. Dương Vũ chú ý tới cửa đá bên cạnh có hai cỗ khổng lồ thi cốt, thình lình chính là truyền bên trong long cốt phượng thi. Bọn chúng chỉ còn lại có đoạn lớn thân thể, có đoạn nhỏ thân thể đã không có. Toàn thân long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa đều còn tại, vô cùng nồng đậm, thỉnh thoảng có long phượng chiến khí đang nhảy nhót, phảng phất bọn chúng còn sống. Những này chiến khí lực lượng cũng không có thể tràn ngập lưu động, mà là bị cấm chế lực lượng bao phủ. Chỉ có xúc động cấm chế, lực lượng của bọn chúng mới có thể chấn sát chung cực cường giả. Tại cái này hai cỗ thi thể bên người, có vài chục cỗ thông thiên cấp khác thi thể, bọn chúng có lẽ chính là vì để lộ sau cửa đá bí mật, cho nên mới hết thảy vẫn lạc tại nơi này. Tại trên cửa đá có dính đáng sợ máu tươi, có máu tươi như hỏa phần đốt, có máu tươi như kim quang lóng lánh, có máu tươi lại như mực. Đây đều là thông thiên cấp đừng sinh linh máu, khi còn sống đều là chúa tể một phương tồn tại. Dương Vũ thể nội cổ đồng nhãn phản ứng rất lớn, thái thượng cửu huyền quyết cũng sinh ra cảm ứng, huyền tinh khí vị trí đều là trực chỉ cửa đá vị trí. Hắn nhịn không được đối tiểu hắc nói, tiểu hắc, ta cảm ứng được có một loại huyền tinh khí ngay tại sau cửa đá. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao, rau trộn chứ sao? Tiểu hắc mở ra chân trước một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Dương Vũ buồn bực nói, không thể nào, ta thật vất vả lại tìm đến một loại huyền tinh khí. Cứ tính như thế, cứ việc ta cũng không muốn cứ tính như thế. Thế nhưng là bằng vào chúng ta năng lực, không có nửa điểm cơ hội mở ra cửa đá. Cửa đá nhất định phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Ngươi thấy giữa cửa cái kia khe thẻ không có, bất luận cái gì sinh linh vọng tưởng lấy lực lượng mở ra cửa đá, đều chết ở chỗ này. Tiểu hắc trịnh trọng nói, dừng một chút nó còn nói, ở chỗ này thu thập một chút, còn không có trở ngại rác rưởi cổ vật, liền ra ngoài đi, chờ lúc nào tìm tới chìa khóa, hoặc là ngươi có được vượt qua bọn hắn bọn gia hỏa này thực lực lại đến. Dương Vũ nghĩ đến thể nội cổ đồng nhãn, trái tim nhảy có chút mau nói, nếu như ta nói nếu như ta có chìa khóa, chúng ta có thể hay không đạt được huyền tinh khí? Cái gì? Tiểu Vũ tử, ngươi cũng đừng gạt ta. Tiểu hắc hoảng sợ nói, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta khả năng thật sự có chìa khóa kia, tranh thủ thời gian lấy ra ta xem một chút, ta sợ lấy ra nó liền bay đến cửa đá nơi đó đi. Nếu là thật mở ra, có cái gì kinh khủng ra hỏa xuất hiện, hoặc là xúc động nơi này cấm chế, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Có bản tiên hoàng ở chỗ này ngươi sợ cái gì? Nhanh lấy ra. Dương Vũ do dự một chút về sau, vẫn là đem khối kia đạt được đã lâu cổ đồng nhãn đem ra. Quả nhiên, khi nó bị lấy ra về sau, trong một chớp mắt liền hướng phía cửa đá vị trí bay nhanh tới. Hắn muốn bắt cũng bắt không được. Hắn vội gọi, Tiểu Hắc, nhanh ngăn lại nó. Tiểu Hắc cũng trợn tròn mắt. Nó nhào tới muốn đem cổ đồng nhãn cắn lấy miệng bên trong. Ai biết vô hụt, nó quái khiếu, ta lặc cái đi, bản tiên hoàng thế mà thất thủ. Xong đời, Dương Vũ đầu óc trống rỗng, cửa đá không có bị mở ra, nơi này liền chết nhiều như vậy, cường giả tuyệt thế. Hiện tại mở ra, bọn hắn chẳng phải là chết được ngay cả cặn cũng không còn. Đinh, cổ đồng nhãn cùng trong cửa đá ở giữa cái kia khe thẻ vị trí hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Trên cửa đá có chút tuyến lực lượng nhộn nhạo ra. Ở trong đường hầm cấm chế lực lượng phảng phất tại giờ khắc này toàn bộ biến mất. Những cái kia thi cốt đã mất đi trói buộc. Từng cỗ trực tiếp ngã trên mặt đất. Cũng không có đối Dương Vũ cùng Tiểu Hắc phát động công kích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc ở chỗ này càn quét thần vật. Thánh vật đều không lại nhận công kích hoặc trở ngại, chỉ bất quá đám bọn hắn không có thời gian đi để ý chuyện này. Tiểu Hắc đem thần cháo châu lực lượng phóng thích ra ngoài, bao phủ tại nó cùng Dương Vũ trên thân, để phòng bất trắc. Cửa đá tả hữu chậm rãi tại mở ra, từng sợi khí tức kinh người từ đó bộc lộ ra. Đây là xen lẫn thiên địa mẫu khí lực lượng. Cứ việc không phải thuần túy nhất thiên địa mẫu khí, thế nhưng là thắng ở khí lượng lớn. Nếu là đưa chúng nó hết thảy hấp thu luyện hóa, không thua gì đạt được một chút cực kỳ thuần chính thiên địa mẫu khí. Hô hô, cửa đá bên ngoài có âm thanh khủng bố kinh vang không ngớt, phảng phất có tuyệt thế yêu ma ở bên kia gào thét. Có lực lượng kinh người tại bàng bạc va chạm, kia lực lượng kinh người chảy đến, tại chỗ đem không ít thi cốt thổi hủ hóa rơi, cho dù là một chút tàn binh cũng như muốn khắc ở giữa biến thành hư ảo. Loại này hủ hóa lực lượng quá kinh khủng, Tiểu Hắc thần cháo châu thả ra tầng tầng lực lượng phòng ngự cũng đang nhanh chóng địa co vào. Tuy thì phải có khả năng bị hủ hóa băng liệt, một khi như thế, hai người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, cái này, đây là thiên cương cực khí. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng, hình thể cấp tốc biến lớn, đem thần cháo châu phun ra lưu cho Dương Vũ. Nó thì là liều lĩnh hướng phía cửa đá nhào tới. Tiểu Hắc đừng đi, Dương Vũ hoảng sợ nói. Không có thần cháo châu, Tiểu Hắc có thể ngăn cản được nơi này kinh khủng sát khí sao? Tiểu Hắc tốc độ rất nhanh, như là thiểm điện, mà lại cũng không nhìn nơi này kinh khủng sát khí. Trong chớp mắt đi tới cửa đá trước đó, nơi đó sát khí nồng nặc nhất, ngay tại trận trận xông tới. Tiểu Hắc chính diện thừa nhận, thế mà cũng không hư hao chút nào. Gia hỏa này nhục thân quá cường hãn, nó hai con ngươi nhảy lên, giống như hai bó thần quang, rơi thẳng đến cửa đá bên ngoài. Sau đó quay khiếu một tiếng, chân trước đem trên cửa đá cổ đồng nhãn bắt lại xuống tới. Đường cổ đồng nhãn bị vồ xuống về sau, cửa đá rốt cục lại từ từ khép lại ở cùng nhau. Tiểu Hắc bị tức kình trực tiếp thổi đến bắn ngược trở về. Thân thể nặng nề mà nện ở kết giới trên vách, đâm đến kết giới bích xuất hiện vết rách. Dương Vũ nhìn xem đều đau lòng. Hắn lo lắng nói, Tiểu Hắc, ngươi sẽ không treo a? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.